Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, 1811. Chương 1811 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Hôm nay có việc muốn vội, Minh Ca tuy rằng rất tò mò Trường Xanh sự tình, còn là nhịn trụ, tính toán trở về thời điểm lại quan sát Trường Xanh. Nàng kéo ra môn phải đi thời điểm. Quần áo bị Trường Xanh kéo trụ, quay đầu. Trường Xanh một đôi mắt đáng thương vô cùng nhìn nàng. Quả thực giống như là con trai của nàng ở cầu nàng đi công viên giải trí chơi đùa, nhìn đến Minh Ca. Ở nhìn hắn, Trường Xanh trong cổ họng phát ra giống thanh âm. Sau đó cúi đầu ở Minh Ca mu bàn tay thượng cọ cọ, đây là kỳ hảo ý tứ. Cho nên muốn cùng nàng hóa thù thành bạn sao? Minh Ca lược kinh hỉ, chỉ nàng vì Trường Xanh chuẩn bị tủ quần áo. Thanh âm nhu nhu nói, đem quần áo mặc tốt, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hiện tại Trường Xanh trên người vẫn là hồng lục đường cái kia khăn chải. Dường, quả thực không thể nhẫn, mỗi lần Minh Ca ý đồ giúp hắn thay quần áo thời điểm. Hắn không chỉ có dương nanh múa vuốt, còn sẽ tùy tiện cắn Minh Ca thân thể nào đó vị trí sau đó đương quải sức giả chết cá. Mặc kệ Minh Ca như thế nào bẻ như thế nào dụ hống, hắn chính là không buông khẩu, gục xuống tay chân. Minh Ca đi nào hắn bị kéo đến nào, Minh Ca bội phục hắn răng. Cũng may mắn chính mình may mắn có tu luyện quang minh chú. Bằng không trên người đến thịt sớm bị này chỉ ra hỏa cắn từng khối rớt hết. Dần dà, Minh Ca cũng liền không hề ý đồ vì Trường Xanh đổi khăn trải giường. Nàng thật sự trêu chọc không dậy nổi a, vốn dĩ cho rằng Trường Xanh muốn lý giải nàng nói khả năng sẽ có khó khăn, không nghĩ tới nàng mới vừa nói xong. Vẫn luôn kháng cự mặc quần áo Trường Xanh ngoan lưu lưu liền đem quần áo xuyên thượng. Hắn thay quần áo thời điểm thậm chí đều không có quay lưng lại. Đột nhiên không kịp dự phòng nhìn đến Trường Xanh hông xuống tay lôi Minh Ca, thực sự có loại bị lóe mù mắt cảm giác, không thể không nói một tiếng. Trường Xanh thẩm mỹ giống như có chút vấn đề. Hắn không có chọn lựa Minh Ca vì hắn chuẩn bị những cái đó quần áo, mà là chọn lựa phèo đầu vì hắn chuẩn bị màu trắng lót nền. Hồng lục sắc sóng điểm giao nhau một bộ yến đuôi thức tây trang. Nga, bên trong áo sơ mi là màu xanh lục, cổ phía dưới nơ con bướm là màu trắng gen mang theo điểm hồng cuộn sóng tuyến, vốn dĩ nhan hảo dáng. Người hảo, nhưng như vậy một phối hợp, hảo hảo đào bảo bán ra mặt đẹp nháy mắt liền thành đào bảo người mua tú. Muốn Minh Ca trước kia là Đông Bắc cô bé nói. Gia hồn này chính là Đông Bắc ngốc hưu bào, Minh Ca mang theo gia hỏa này đi ra chính mình sủng vật. Biệt thự thời điểm, phèo đầu cười tủm tỉm chiều Minh Ca trêu ghẹo. Nha, rốt cuộc bỏ được đem ngươi xanh xanh mang ra tới. Không thể không nói, người này thẩm mỹ tuy rằng không tốt, nhưng là chọn phối ngẫu ánh mắt thật đúng là không tồi. Này giống được xuyên này một thân cũng thật xinh đẹp a. Nga, hắn có thể đem như vậy một bộ phối hợp như vậy hoàn mỹ. Thật là quá lợi hại, xúc tua quái nhóm đều kêu nhân loại tên là chồng lên thể. Minh Ca quay đầu nhìn. Nhìn Trường Xanh này một thân trang điểm, đối với phèo đầu khích lệ. Nàng thế nhưng không lời gì để nói, trong khoảng thời gian này xúc tua quái nhóm đang ở giúp Minh Ca. Các đồng bạn tiến hành tinh tử cùng chứng phối hợp. Thực mau sẽ có tân một thế hệ trường mau thú chính thức ra đời ở khoa ai lợi áo tinh cầu, Minh Ca. Chỉ bên người nam nhân đối phèo đầu nói, điện hạ, Trường Xanh hôm nay cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, phèo đầu ảo tưởng một chút chính mình bên trái một. Con mau mau bên phải một con xanh xanh hình ảnh, quả thực không cần quá mỹ. Nếu là về sau có thể có một con tiểu mau mau cùng tiểu xanh xanh ngồi ở hắn trên đầu, hắn sẽ càng cao hứng đát. Thật tốt quá. Khi nói chuyện đã vươn thật dài xúc tua đem Minh Ca cùng Trường Xanh cùng nhau bắt. lấy đặt ở hắn hai bên trên vai. Xanh xanh ngồi ổn nga, Trường Xanh ngao ô một tiếng. Phèo đầu xúc tua mới vừa buông ra hắn. Hắn một chút liền nhảy lên tới rồi Minh Ca ngồi bên kia trên vai. Đôi tay duỗi ra đem Minh Ca eo ôm ôm ở hắn trên cổ cưỡi. Minh Ca ngoặc kép, nàng sợ hãi chính mình đem Trường Xanh cổ áp đoạn. Chính yếu chính là, gia hỏa này đây là ở tuyên bố đối nàng chủ quyền sao? Cho nên hắn là nhớ tới nàng. Vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này ở cùng một chỗ duyên cớ. Đem nàng đương hắn lãnh địa sở hữu vật. Phèo đầu ở một bên cười ha ha. Mau mau, xanh xanh đây là ở tuyên bố đối với ngươi quyền sở hữu sao? Nó có phải hay không cũng đem ta đương nó tình địch? Nga thật là chỉ đáng yêu tiểu gia hỏa, bị phèo đầu coi như tiểu gia hỏa Trường Xanh nhấp môi toàn bộ. Hành trình cao lãnh mặt, Minh Ca cưỡi ở hắn trên cổ. Mỗi lần ý đồ muốn đi xuống thời điểm, Trường Xanh lập tức giống giống gào thét. Đôi tay cũng bắt lấy Minh Ca hai chân. Đây là không được Minh Ca lộn xộn ý tứ, cho nên hôm nay Minh Ca cùng phèo đầu mới ra tịch ở Hoàng gia. Trong yến hội, liền khiến cho mọi người vây xem, nói đúng ra là xúc tua quái nhóm vây xem, Minh Ca giống được bạn lữ. Vẫn luôn là xúc tua quái nhóm ở trên mạng nhiệt nghị đề tài. Mỗi lần Minh Ca cùng đại gia hỗ động, xúc tua quái nhóm đều ở chiều Minh Ca hò hét không cần kim ốc tàng kiều. Chạy nhanh đem giống được lôi ra tới lưu lưu, mỗi một lần Minh Ca đều là ngạo kiều nói. Nhà ta giống được nói xúc tua quái quá xấu, hắn không dám ra cửa, sợ chính mình quá xoái bị xúc tua quái nhóm vây xem. Xúc tua quái nhóm đối này chính là một tiếng thiết. Hôm nay phèo đầu khó được đem hai chỉ xuẩn mau đều mang theo ra tới, nhìn đến phèo đầu bệ hạ trên vai ngồi giống được xuẩn mau, giống được xuẩn mau trên cổ lại ngồi mau mau. Hình ảnh này thấy thế nào đều không có nửa điểm không khỏe cảm, đặc biệt là hai chỉ xuẩn mau vô cùng đồng bộ ngạo kiều biểu tình. Nếu không phải quần áo xuyên không giống nhau, xúc tua quái nhóm thậm chí sẽ cho rằng hai chỉ xuẩn mau lớn lên giống nhau đâu. Hơn nữa không biết vì cái gì, nhìn hình ảnh này, đại gia luôn có loại bị tú ân ái uy cẩu lương xúc động. Giống được xuẩn mau rõ ràng thực thích mau. Mau a, bằng không cũng sẽ không làm mau mau cưỡi ở nó trên cổ. Anh, liền như vậy xấu xấu so xuẩn mau đều có thể tìm được chân ái. Vì cái gì bọn họ còn tìm không đến cái kia có thể làm cho bọn họ kỵ cổ người đâu, này Trương bệ hạ. Trên vai hai chỉ xuẩn mau lũy lên ảnh chụp một lần thành internet hot search. Cũng thành thật nhiều xúc tua quái nhóm cá nhân hình ảnh, Minh Ca hoàn toàn không cảm thấy chính. Mình cùng Trường Xanh vô tri vô giác đến ở xúc tua quái nhóm trước mặt tú đem ân ái, nàng buổi tối. Tu luyện thời điểm, phát giác Trường Xanh từ cửa đi vào trong phòng ngủ, trực tiếp chui vào nàng dưới giường, nàng không biết gia hỏa này muốn làm gì. Tưởng xuống giường đi nhìn đâu. Kết quả gia hỏa này chiều nàng giống giống giống kêu, đáy giường có cái gì thứ tốt. Minh Ca tạch tạch tạch xuống giường cùng Trường Xanh mắt to đối đôi mắt nhỏ, Trường Xanh giống giống. Gầm rú từ đáy giường bò ra tới, đôi tay một vớt, đem Minh Ca ném trở về trên giường, nhưng tuyệt đối là ném a, may mắn Minh Ca thân thể vô cùng bồng. Bằng không Trường Xanh này tay kính có thể đem người bình thường ném đoạn mấy cây xương sườn. Minh Ca ngồi ở trên giường, cho rằng gia hỏa này ngay sau đó sẽ đến cái sói đói phác hổ. Kết quả nàng tưởng bẩn, Trường Xanh thực đơn thuần lại bò tới rồi đáy giường, cho nên Trường Xanh đây là muốn ở nàng đáy giường đương oa sao? Như thế nào đột nhiên nhớ tới đem oa từ sofa dọn đến đáy giường? Đáy giường ngạnh bang bang cái gì đều không có a, ngủ nhiều không thoải mái. Minh Ca hảo tâm đau, đem chính mình chăn toàn bộ lộng tới đáy giường. Kết quả Trường Xanh không chỉ có không cảm kích, còn chiều nàng nhe răng trợn mắt giống. Canh 4 hoàn thành sao sao sao. Hết chương.